Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 546, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người 22. Gocchuyenaudio.com. Đối với Trác Nhất Phong mà nói, tâm tình của An Bảo Bối lúc này, như thế nào ông có thể sẽ không hiểu. Ông oán cả đời, hận cả đời, oán giận cả đời mình, chính là vì sao năm đó làm chuyện xảy ra chịu trách nhiệm. Anh không cách nào tìm được An Tường Vi, có thể làm nhưng chỉ là đến mộ phần của cô đi bái tế. Vì vậy thật vất vả mới tìm được con gái, dự định, bảo vệ, không nghĩ lại làm cho cô thừa nhận năm đó đau đớn. Nhưng là vô cùng cưng chiều, lại làm cho ông quên mất chuyện trọng yếu nhất. Chuyện trọng yếu kia, bị ông quên tuyệt không còn giữ lại. Ông cho rằng như vậy đứng ở bên người của An Bảo Bối, chính là hoàn toàn khả năng để bảo vệ An Bảo Bối không chịu đến người khác tổn thương. Lại quên mất ông thực chính là muốn đều chỉ là vì để cho An Bảo Bối hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà ông đem cô cùng với Vinh Ninh hạnh phúc tước đoạt, để cho cô cả đời đều muốn thương tiếc cả đời sống được. Như vậy hắn cùng chính hắn ba ruột có cái gì khác nhau chớ? Biết rất rõ ràng hai người bọn họ người là lẫn nhau yêu nhau. Lại dùng đến chỉ là vì làm cho con của mình hạnh phúc ý tưởng. Làm cho nàng cùng người mình thích không thấy mặt, không cùng một chỗ, hắn hoàn thành thiên cầm lấy yêu lời nói dối. Một lần lại một lần tiếp tục như vậy hắn chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân. Trác Nhất Phong dùng hai tay xoa xoa cái mặt dãi dầu xương gió của mình. Đỡ thân thể của An Bảo Bối quỳ xuống nói. Đứng lên, lời của con, ba ba đều nghe thấy được, đều nghe thấy được, là lỗi của ba, là lỗi của ba, không phải, cái này ba ba không quan hệ, con chỉ là muốn đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra mà thôi. Cùng ba một chút quan hệ cũng không có. Ba khả ngàn vạn đừng đau lòng, đứa nhỏ ngốc, trẻ em là thịt của ba mẹ, con nói những lời kia, ba lại há sẽ không biết, chỉ là ba vẫn luôn lấy cớ yêu con, coi thường, nếu là sai mà nói, vậy thì trách ba. Trác Nhất Phong kéo hai tay của An Bảo Bối nói, đứng lên, đừng quỳ, quỳ xuống lạnh, con gái là không chịu nổi khí lạnh, lời nói đều nói xong rồi, chúng ta đứng lên nói chuyện được hay không? Nhưng mà, An Bảo Bối cũng không tốt, lau nước mắt ở khóe mắt nói, nhưng mà con đã trưởng thành à, cũng trở nên thành thục chững chạc. Chính bản thân mình đã làm gì chuyện cũng đồng dạng đến có thể cứu vớt. Tự bảo vệ mình, lại cũng không còn là đứa bé đã từng kia, gặp được chuyện gì ngoại trừ tránh né bên ngoài, lại không có phương pháp khác, sợ hãi đối mặt, không dám một mình gánh chịu. Ba ba, đứng lên nói chuyện, con lại không đứng dậy nói. Ba liền tức giận, Trác Nhất Phong cố ý bày ra gương mặt tức giận nhất. An Bảo Bối nhìn, đành phải đứng lên, lau nước mắt của mình. Ba ba, đứa nhỏ ngốc, hôm nay à, cũng không có uổng phí. Trác Nhất Phong cười dùng đến chính mình khoan dung bàn tay. Sờ qua An Bảo Bối khóc thút thít mặt Vinh, chỉ kỷ vì nàng lau rơi nước mắt. Thấy mặt Vinh Ninh, đánh Vinh Ninh một cái tát, vì con báo thù, hiện tại lại ở nhà nghe được lời thật lòng của con. Cuộc sống này đương nhiên không có uổng phí. Ba ba, An Bảo Bối cúi đầu, oán giận chính mình, có phải hay không còn là ngôn ngữ của mình vấn đề. Bằng không Trác Nhất Phong vừa rồi lời nói kia, nghe qua dường như là còn đối Vinh Ninh có thành kiến. Từ xưa tới nay trung hiếu không thể lưỡng toàn. Liền ngay cả tình hiếu cũng giống như vậy, nếu như Trác Nhất Phong thực không để cho Vinh Ninh cùng với mình ở cùng nhau. Cô lại nên làm cái gì bây giờ? Không thể làm trái với trái tim của mình, cũng không thể làm trái với ý tưởng của Trác Nhất Phong. Cách chương.